Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố hết sức dành dụm tiền đóng học đã thật vất vả, nhưng cậu cũng không cố hận đã thù lưu tớ. Cậu dạy tớ làm công, dạy tớ làm người không có nhà như thế nào, có thể dựa vào bản thân nuôi sống chính mình. Cùng giáo dục ta làm sao có thể sinh tồn ở thế giới này. Lúc đó hai chúng ta ăn chung một chén mì ăn liền, cùng ăn một cái bánh. Không có tiền trả tiền thuê nhà đã cùng nhau ngủ gầm cầu vượt. Chúng ta đã cùng cố gắng như vậy mới có ngày hôm nay. Cậu làm sao có thể vì một nữ nhân mà đem những gì chúng ta cố gắng, phấn đấu, hủy diệt toàn bộ như vậy? Nói đến đây, Tiêu Khải Phong kích động, không nhịn được nắm lấy áo của hắn dùng sức mà lắc. Thanh âm hành động làm cho lữ khách trong đại sảnh sân bay chú ý, nhưng mà anh cũng không thèm để ý. Anh thầm nghĩ mắng cho cái tên ngu ngốc này tỉnh ra. Vì một nữ nhân mà phản bội tình cảm của bọn họ, rốt cuộc có đáng hay không nha? Kiều Dịch Luân đối với hành động bạo lực của anh không có chút kháng cự nào, vẫn bình tĩnh nói. Khải Phong, chuyện cũ đều đã trôi qua, chúng ta cũng đã thay đổi. Tiên sinh, mời hai người không làm loạn ở nơi công cộng. Hai người bảo vệ an ninh sân bay đi tới, bình tĩnh kìm cảm xúc của mình xuống. Tiêu Khải Phong hướng bọn họ gật đầu. Thật xin lỗi, chúng ta lập tức sẽ đi. Nói xong anh kéo Kiều Dịch Luân đi ra phía cửa, đưa hắn quăng vào trong xe của anh. Anh mượn trùng bá. Sang tâm linh rốt cuộc là làm như thế nào khiến cho cậu phản bội tôi chứ? Nếu vấn đề này không nói cho rõ ràng, cả đời này anh cảm thấy điều không thoải mái. Kiều Dịch Luân thở dài một hơi. Khải Phong, nếu cậu thật sự muốn biết tớ vì sao lại phản bội cậu, tớ hiện tại nói cho cậu. Bởi vì cậu quá mạnh mẽ như vậy, ở chung cùng cậu quá mệt mỏi. Nếu cậu thật sự đối với tớ không hài lòng, vì sao lại không nói với tớ? Chẳng lẽ ở trong mắt cậu tớ chính là một kẻ không thể cảm thông người khác hay sao? Đánh mạnh tay lái, như thể vang lên một âm thanh chói tai. Cậu muốn tớ như thế nào nói rõ, Khải Phong? Tớ cảm thấy cậu rất xuất, rất được nữ nhân hoan nghênh. Cậu cũng không thể, không cần xài những cái đó được. Hắn buồn cười quay đầu nhìn gương mặt anh Tuấn mà tất cả nam nhân trong thiên hạ đều ghen tị của bạn tốt kia. Cậu cảm thấy nếu tớ nói như vậy sẽ có tác dụng hay sao? Cậu không cần gạt tớ. Cho tới bây giờ, cậu cũng không phải là người nông cạn như vậy. Tuyệt đối sẽ không phải vì việc đó mà ghen tị với tớ. Tiêu Khải Phong hoàn toàn không tin lời hắn nói. Vậy cậu thật không thể giải thích với tớ. Cậu cũng vừa mới nói qua, 10 năm trước lúc cậu cùng đường là tớ thua lui cậu. Nói như vậy cậu liền thiếu tớ một cái tình nghĩa. Hiện tại tớ muốn cậu trả lại cái tình nghĩa này. Chuyện này là một mình tớ làm, không hề quan hệ với Giang Tâm Linh. Tớ sẽ trả lại cho cậu tất cả những thứ thuộc về cậu. Cậu sẽ chấp nhận sự trừng phạt. Chỉ xin cậu buông tha cho cô ấy, không cần phiền toái cô ấy. Cô ta rốt cuộc tốt ở chỗ nào, làm cho cậu khăng khăng bảo vệ như vậy? Nghe thấy hắn một mực bảo vệ cô ta, Tiêu Khải Phong không khỏi nổi trận lôi đình mà rít gào. Cho dù cô ấy không tốt, nhưng tớ yêu cô ấy. Cô ấy trong mắt tớ là tốt nhất. Kiều Dịch Luân trong mắt nhìn anh, trong mắt đột nhiên hiện ra vô hạn đau đớn. Khải Phong, cậu vẫn đều là chơi đùa với phụ nữ mà thôi. Cho tới bây giờ đều không có thực lòng. Cậu không thể hiểu tình yêu là cái gì. Không biết rằng khi chân chính yêu thương một người, thì vô luận đối phương là người như thế nào, đều sẽ đối với cô ấy không thể bỏ qua. Hắn thật sự yêu Giang Tâm Linh, cho dù biết rõ ràng là cô ấy lợi dụng mình để trả thù người đàn ông khác. Cho dù hắn biết nàng vĩnh viễn cũng không có yêu thương mình, hắn cũng biết. Ai nói là tớ không hiểu? Hơn nữa so với cậu, tớ hiểu được càng nhiều. Tớ biết nếu có một nữ nhân đáng giá để tớ yêu như cậu nói, ít nhất cô ấy cũng sẽ thiện lương, tuyệt đối không thể châm ngòi cho người khác làm chuyện phản bội bằng hữu. Tiêu Khải Phong không nhịn thua phản bác. Nếu là trước đây thì anh không sao cả, nhưng hiện tại anh cũng đã yêu thương một người. Hơn nữa thực sự yêu đến nỗi anh tình nguyện giao phó cuộc đời cho nàng khi còn sống. Tâm Linh cũng không xấu, cô ấy chính là quá mức tự tin. Quá mức tự tin có thể đoạt được tình yêu của cậu. Nếu lúc cậu phá hủy sự tự tin của cô ấy, chính là phá hủy lý trí của cô ấy. Lúc nàng đánh mất lý trí sẽ sinh ra tâm lý trả thù. Cậu không thể trách cô ấy, bởi vì người khởi xướng là cậu. Nếu không phải cậu ấy lấy việc đùa bỡn tình cảm phụ nữ làm niềm vui, nếu không phải cậu đáp ứng tình cảm của cô ấy, nếu lúc trước cậu không đi trêu chọc cô ấy, liệu cô ấy phải làm như vậy sao? Tiêu Khải Phong, cậu cho rằng chính mình là đúng hay sao? Cậu cho rằng người con gái cùng giường với cậu vốn không đáng giá được người khác yêu hay sao? Cậu cho là tất cả các cô ấy đều xứng bị cậu đùa bỡn hay sao? Kiều Dịch Luân cảm xúc kích động, lần đầu tiên bùng nổ tức giận trước mặt bạn tốt. Khải Phong là bằng hữu của hắn. Cho tới nay, hắn biết rõ phương diện đối đãi nữ nhân của anh thật cực đoan, cũng không muốn chỉ trích anh cái gì. Nhưng là anh không nên lần nữa chỉ trích Tâm Linh, bởi vì anh cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ cô ấy. Dịch Luân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net